sẽ binh đến dưới thành. Thư mật trong tay Trấn Bắc Vương hóa thành bột phấn, vẫy lui mật thám. Hắn từ ghế dựa lớn đứng dậy, nhìn sảnh lớn trống trải không người, trầm giọng nói: vẫn để bọn chúng phát hiện rồi. Đây là chuyện trong dự kiến, thần dị của một nam chi người biết không ít, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, chỉ chờ ngươi tu vi tinh tiến, cướp lấy linh uẩn của nàng. Cho dù ngươi mấy năm nay xấu tài, nhưng kẻ có thể tính ra tu vi của ngươi cũng không ít. Chúng ta tàn sát thành Sở Châu, che giấu chỉ hơn tháng, đã là mưu tính rất thành công rồi. Một thanh âm vang lên ở trong sảnh, đáp lại Trấn Bắc Vương. Còn có bao lâu đại công cáo thành? Hoài Vương mắt nhìn phía trước, sắc mặt bình tĩnh. 3 canh giờ. Thanh âm đó khẽ cười một tiếng. Đừng vội, ngươi nên biết, tinh hoa sinh mệnh phàm nhân vô dụng với ngươi, phải mang bọn họ luyện chế thành huyết đan. À, 38 vạn người, tự nhiên tốn thời gian tốn sức lực. Đương nhiên, nếu không phải còn muốn luyện chế hồn đan, sớm ở 10 ngày trước, huyết đan có thể luyện thành. Tạm dừng một chút, thanh âm kia lại nói. Đánh mất mộ nam chi, ngươi cho dù dùng huyết đan cũng không cách nào tấn thăng nhị phẩm. Trấn Bắc Vương thản nhiên nói. Chúng ta đã nghĩ sẵn thi thố bù lại không phải sao? Yên tâm, chuyện đáp ứng ngươi ta sẽ không nhốt lời. Thanh âm đó phát ra tiếng cười khàn khàn. Hợp lại thì cùng có lợi. Có người đến. Chỗ cửa, bóng người chớp lên. Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu một mắt không đeo trường đao, một tay ấn trôi đao sải bước đi đến. Hoài Vương vẫn chưa có hành tung Trịnh Hưng Hoài. Khuyết Vĩnh Tu trầm giọng nói. Sau chiến dịch này, ta nhớ tấn thăng nhị phẩm thì không cần để ý hắn sống chết. Ta nhớ thua, cũng có biện pháp bảo vệ ngươi, không cần lo lắng. Trấn Bắc Vương thản nhiên nói. Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu nhẹ nhàng thở ra, nói. Trận này có nắm chắc hay không? Trấn Bắc Vương chậm rãi gật đầu. Khuyết Vĩnh Tu nhất thời lộ ra nụ cười, chiếm trệ đường hoàng ngồi ở trên ghế, cười nói. Đại phụng ta cũng nên xuất hiện một vị nhị phẩm rồi. Mấy năm nay man tử cùng yêu tộc phương Bắc kiêu ngạo ương ngạnh, không mang chúng ta để vào mắt. Sau chiến dịch này, chúng ta san bằng đá thiên sơn kia, lại mang trúc cửu lột ra rút xương, nấu canh cho các tướng sĩ uống. Khuôn mặt nghiêm túc của Trấn Bắc Vương lộ ra nụ cười. Khuyết Vĩnh Tu là thư đồng của hắn khi còn trẻ, sau đó cùng nhau cầm quân từ chiến dịch Sơn Hải Quan đến vùng đất phía Bắc. Bọn họ đánh trận gần 20 năm, cảm tình so với anh em ruột còn sâu hơn. Bằng không, chuyện giết cả thành cũng sẽ không giao cho hắn đến xử lý. Mặt trời dần dần về phía tây, binh lính đứng ở tường thành quan sát nheo mắt. Thấy chân trời bốc lên một mảng bụi bặm, vô số kỵ binh lao vun vút đến. Mà ở sau kỵ binh là một người khổng lồ màu xanh cao 2 trượng. Bọn họ đến rồi. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống gõ vang, chấn động khắp nơi. Các sĩ tốt trên tường thành lập tức hành động, đâu vào đấy chuẩn bị khí giới thủ thành như đá lăn, dầu hỏa, khúc cây. Tin tức đại quân man tộc sắp công thành đã sớm truyền về Sở Châu. Đối với điều này, mặc kệ là quan quân hay sĩ tốt tầng dưới chót đều không có kích động. Trong tiếng giáp trụ leng keng, Trấn Bắc Vương cầm đao, cất bước đi ra, đứng ở đài quan sát của thành lâu, quan sát thủ lĩnh Thanh Nhan Bộ. 2 vị tam phẩm cường giả, cách tầm bằng rộng lớn đối diện, rõ ràng thấy vẻ mặt, ánh mắt đối phương. Cát Lợi Chi cổ cười dữ tợn, Trấn Bắc Vương thì khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần cười lạnh cùng khinh thường. Sau đối diện ngắn ngủi, Cát Lợi Chi cổ bỗng cúi đầu, vung 2 cánh tay, bắt đầu nhấc chân chạy như điên. Rầm rầm rầm. Mặt đất run rẩy, tựa như đạn pháo nổ, người khổng lồ màu xanh hóa thành tàn ảnh, tựa như húc lao đầu húc sập tường thành. Nhã pháo! Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu rít gào. Sàng nhỏ, hỏa pháo cỡ lớn trên tường thành đều nhắm vào người khổng lồ màu xanh. Dây cung sàng nhỏ do 4 binh sĩ hợp lực kéo. Theo dây cung chậm rãi kéo ra, chú văn khắc ở trên khung xương sàng nhỏ lần lượt sáng lên. Chú văn tản mát ra ánh sáng yếu ớt như mặt nước lưu động, hội tụ đến trên mũi tên lớn dài 2 mét. Theo dây cung kéo căng, ánh sáng yếu ớt đều ngưng tụ ở trên mũi tên lớn. Mũi tên lớn dài 2 mét bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như do ánh sáng thuần túy tạo thành. Băng, băng, băng. Mũi tên lớn dài đến 2 mét gào thét lao ra, tựa như từng tia sáng bắn về phía người khổng lồ màu xanh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 771, Công Thành, 2. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, hỏa pháo cũng được trận pháp tăng thêm, bắn ra từng quả cầu lửa thiêu đốt, giống như vẫn thạch lóa mắt.

nhưng anh hùng này lại hướng bọn họ vung đao, cướp lấy tinh huyết của bọn họ, chỉ vì mình có thể tấn thăng nhị phẩm, đáng buồn làm sao. Trần Bắc Vương sao mà hạ thủ được, hắn là tên cẩu tặc, là tên súc sinh máu lạnh vô tình. Võ phu đều có tâm huyết, Trần Bộ Đầu đã hoàn toàn không để ý thân phận thân vương của đối phương, chỉ cảm thấy Trần Bắc Vương chết chưa hết tội. Về phần sau khi Trần Bắc Vương chết, biên cảnh phía Bắc làm sao bây giờ? À, một thân vương vì ham muốn riêng có thể hiến tế một tòa thành trì. Hắn không chết, chẳng lẽ phải đợi thân tương lai tấn thăng nhất phẩm hiến tế 10 tòa thành. Man tộc tuy có cướp giết phóng hỏa, nhưng giết người ngược lại không nhiều bằng Trấn Bắc Vương. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, man tộc nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 10 năm, sau đó có nhiều lần xâm lược biên quan, cũng chỉ là cướp bóc quy mô nhỏ, chưa từng xảy ra chiến tranh cỡ lớn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 779, Nhân Vô Đạo, Thiên Phạt Chi, 4. Mà Trấn Bắc Vương thì sao? 38 vạn người dân, nói giết là giết, nói giết cả thành liền giết cả thành. Tương lai hắn muốn tấn thăng nhất phẩm, làm sao bây giờ? Người khác cũng hiểu đạo lý nhảy, cho nên đại lý Tự Thừa mới trong khi cực kỳ bi ai, nổi hung nói, hy vọng trận nhảy man tộc thắng. Trấn Bắc Vương mặt không đổi sắc, cất cao giọng nói, các hạ là người phương nào, cớ gì ngậm máu phun người, nói xấu bổn vương. Huyết Vĩnh Tu biến sắc, chân nắm chặt chuôi kiếm. Người này là địch không phải bạn, thế mà lại vì giết Hoài Vương mà đến. Đáng chết, đáng chết, hắn đáng chết, đồ chó ở đâu ra, vì sao phải phá hỏng việc lớn của ta, phá việc lớn của Hoài Vương. Huyết Vĩnh Tu tức sùi bọt mép. Nghe được Trấn Bắc Vương nói, Huyết Vĩnh Tu giật mình, đạp ở trên tường chắn mái, quát. Các tướng sĩ, hôm nay tất cả đều là âm mưu của hai tộc yêu man, bọn chúng muốn hại Trấn Bắc Vương của chúng ta. Nghe vậy, các sĩ tốt biên cảnh phía Bắc bừng tỉnh đại ngộ, lòng đầy căm phẫn. Yêu tộc cùng man tộc chẳng những muốn hại Trấn Bắc Vương, còn muốn bôi nhọ thanh danh của hắn. Đáng hận, hận không thể giết sạch bọn chúng nhát nhầy. Trấn Bắc Vương phòng thủ biên quan, nhiều năm chưa từng về kinh, là anh hùng trong cảm nhận của chúng ta. Mọi người đừng bị người nhọ mê hoặc. Trấn Bắc Vương không thể chết được, hắn là đại phụng quân thần, đại phụng cần hắn, dân chúng cần hắn. Chúng ta thể sống chết bảo hộ Trấn Bắc Vương. Sĩ tốt biên cảnh phía Bắc hơi dậy huyết khí, cùng làm thi chết, cũng muốn làm thi thể trải đường chạy trốn cho Trấn Bắc Vương. Lúc này, trên không trung, Hứa Thất An ném ra Trấn Quốc kiếm trong tay, để nó keng một tiếng đâm vào mặt đất. Trấn Bắc Vương, Trấn Quốc kiếm có linh, nó có thể phân biệt trung gian, hiểu lòng người. Ngươi nhớ không thẹn với lương tâm, vậy hỏi nó một chút, chọn ngươi hay không? Hứa Thất An mơ hồ nghe thấy kiếm ngân, như đang tủi thân và uất ức lên án hắn vứt bỏ mình. Trong nháy mắt này, tiếng chửi mắng nơi xa bỗng nhiên ngừng. Binh sĩ đứng ở trên tường thành ở cao hướng xuống, nhìn chăm chăm Trấn Bắc Vương nơi xa, nhìn chăm chăm Trấn Quốc kiếm, không dám chớp mắt. Binh sĩ ở dưới thành không nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chắp cánh, bay đến trên tường thành. Lúc này, trừ mấy chỗ chiến đấu thưa thớt còn đang tiếp tục, đại bộ phận mọi người đều ngừng chém giết. Man tử, yêu tộc còn có binh sĩ đại phụng, vừa cảnh giác lẫn nhau, kéo giãn khoảng cách, vừa phân ra tâm thần chú ý. Trấn Quốc kiếm chỉ nhận khí vận, không nhận người. Bổn vương thân là thân vương đại phụng, thanh danh còn, khí vận liền còn, sao có khả năng không thể sử dụng Trấn Quốc kiếm? Khóe miệng Trấn Bắc Vương nhếch lên, hướng tới bộ kiếm của cao tổ hoàng đế vươn tay ra. Khí cơ dẫn dắt chuôi kiếm, muốn mang nó rút ra. Mắt thấy một màn này, Trúc Cửu cùng Cát Lợi Chi Cổ, cùng với nữ tử phải trắng khệ biến sắc, theo bản năng muốn ngăn cản, ngại là vừa mới rồi liên tục lui, khoảng cách quá xa. Lúc này còn muốn ngăn cản, không còn kịp nữa. Ong ong. Đột nhiên, kiếm đồng nở rộ hào quang màu vàng nhạt, thế mà lại đánh văng ra khí cơ Hoài Vương dẫn dắt, không cho hắn động vào. Trấn Quốc kiếm từ chối Hoài Vương. Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu nhìn nhau, cách không truyền âm. Người này thân phận không rõ, nhưng lai lịch lớn vượt quá tưởng tượng, đừng sơ sẩy sơ ý. Cho dù hắn nhằm vào Trấn Bắc Vương, quá nửa cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trấn Bắc Vương chết sống bất luận, tranh đoạt huyết đan mới là mục đích chuyến này của chúng ta. Giữa hoa sen, hình người đen xì kinh nghi nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Người này phúc duyên thâm hậu không giả, nhưng không phải là người đại khí vận, sao có thể làm Trấn Quốc kiếm đối với Hoài Vương như vứt giày rách? Trấn Bắc Vương, hắn rốt cuộc là người nào? Hoàng thất các ngươi còn che giấu cao thủ cỡ này, có phải vị tổ tiên nào đó của hoàng thất đại phụng các ngươi hay không? Cao phẩm vu sư kinh hãi, cảm giác lưng phát lạnh rất nhiều năm rồi chưa từng có. Trấn Bắc Vương sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói: Từ Cao Tổ Hoàng đế đến Võ Tông Hoàng đế, vị võ phu đỉnh phong nào có thể sống lâu? Hắn không phải người trong hoàng thất ta. Khi nói chuyện, hắn thân hình chợt lóe xuất hiện ở trước Trấn Quốc Kiếm, đưa tay muốn rút. Ông! Hào quang màu vàng nhạt nháy mắt nổ tung, luồng khí nhấc lên như thủy triều, mang Trấn Bắc Vương đẩy ra ngoài. Từng luồng kiếm khí bắn ở trên thể phách tam phẩm võ phu, tung tóe ra đốm lửa dày đặc. Trấn Quốc Kiếm, thanh thần binh trấn áp khí vận đại phụ nhảy, thanh thần binh từng theo Trấn Bắc Vương tham dự chiến dịch Sơn Hải Quan, chém giết địch vô số nhảy. Thế mà, bởi vì Trấn Bắc Vương tới gần mà sinh ra phản ứng quá khích như vậy. Trên tường thành nơi xa, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Giờ phút này trên tường thành có hơn vạn sĩ tốt, bọn họ xa xa thấy một màn nhảy, thấy Trấn Quốc Kiếm chán ghét Trấn Bắc Vương, kháng cự hắn đụng vào. Trong lòng có sĩ tốt, giống như có cái gì sụp xuống. Ta đã nhìn thấy cái gì? Ta khẳng định là chúng ảo thuật rồi. Ta nhìn thấy Trấn Quốc Kiếm đang kháng cự Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương, hắn thật sự giết cả thành sao? Cái này không phải thật, cái này không phải thật. Binh khí leng keng rơi xuống, rất nhiều binh sĩ đau khổ ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Có người không tin mọi thứ mình nhìn thấy, nói rất giọng, về mặt nghiêm nghị chất vấn chiến hữu bên cạnh, hy vọng đối phương đưa ra đáp án khác. Lại không ngờ chiến hữu đã sụp đổ, tín nhiệm sụp đổ rồi. Trấn Quốc Kiếm là thần binh đại phụng, vũ khí sắc bén khai quốc đại đế truyền xuống. Ở trong mắt nhân sĩ quốc quân ngũ, địa vị của nó vô cùng cao thượng. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, hoàng đế bệ hạ cử hành tế tổ đại điển, tự mình lấy ra Trấn Quốc Kiếm, ban cho Trấn Bắc Vương. Một đoạn lịch sử nhảy đến nay còn truyền lưu trong quân, được nói chuyện say xưa, trở thành một bộ phận trong rất nhiều vòng sáng của Trấn Bắc Vương. Chính là như thế, một màn Trấn Quốc Kiếm từ chối Trấn Bắc Vương, làm các sĩ tốt khó có thể thừa nhận chấn động. Binh sĩ dưới tường thành không nhìn thấy xa như thế, như vậy, nháy mắt đỉnh đầu vang lên tiếng xôn xao, vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, bọn họ nghe thấy không phải hoan hô, mà là tiếng sống sụp đổ. Nhìn thấy cũng không phải nụ cười của đồng bào, mà là những khuôn mặt sụp đổ. Cái này, sự thật rất dễ dàng đoán được, Trấn Quốc Kiếm đã làm ra lựa chọn, mà lựa chọn này, đối với bọn họ mà nói là đả kích thật lớn. Cái này ý nghĩa, vị cường giả thần bí kia trên bầu trời nói đều là thật. Trấn Quốc Kiếm chán ghét Trấn Bắc Vương, bởi vì hắn phạm vào tội lỗi không thể tha thứ. Hắn giết hại dân chúng đại phụng, hắn cùng với Trấn Quốc Kiếm nội bộ lục đục. Nhân vô đạo, thiên phạt chi, Trấn Bắc Vương, hôm nay chính là lúc ngươi phải chết. Hứa Thất An đáp xuống, bao bọc lửa giận vô biên vô tận, kéo lửa ma ngập trời. Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 780, Nhân vô đạo, thiên phạt chi, 5. Vù, Trấn Quốc Kiếm tự động bay lên, mang mình giao vào trong tay Hứa Thất An. Hắn bá đạo ngông cuồng, hắn uy phong lẫm liệt, hắn như thần như ma. Thật ra tình huống chân thật là, hắn chỉ là một diễn viên nổi tiếng. Trấn Quốc Kiếm bộc phát ra ánh vàng chói mắt, hung hãn chém về phía Trấn Bắc Vương. Vị đại phụng đệ nhất võ phu nhảy sang mặt âm trầm, không chút sợ hãi Trấn Quốc Kiếm sắc bén, vẩy ngược trường đao trong tay. Ầm, giống như hàng trăm quả hỏa pháo phát nổ, sóng xung kích đáng sợ thổi quét tất cả, bể gãy nghiền nát, mang phế tích phòng ốc chung quanh sụt xuống đều thổi không còn một mảnh. Binh sĩ từ tường thành quan sát, rõ ràng thấy một sóng khí hình tròn khuếch tán, tản ra hình gợn sóng. Phàm vật chạm đến, hết thảy hóa thành bột phấn. Một màn này chỉ có thể dùng thiên tai để hình dung. Trường đao trong tay Trấn Bắc Vương hóa thành bụi mịn. Đây là cực phẩm khác pháp khí Ti Thiên Giám luyện chế, chém sắt như chém bùn, cứng cỏi vô cùng. Cho dù tam phẩm chất chiến đấu cũng có thể phát ra đặc điểm sắc bén, cắt kẻ địch. Nhưng ở dưới Trấn Quốc Kiếm, nó yếu ớt không chịu nổi. Mã xà khổng lồ màu đỏ tươi bắt lấy cơ hội, con mắt dựng thẳng ở trán chuyển động, phun ra một sải đen xì, nhanh hơn tia chớp, nhanh hơn ý niệm. Vù một cái đánh vào trên người Trấn Bắc Vương. Thân thể Trấn Bắc Phương không thể tránh khỏi xuất hiện cứng ngắc, các khớp trúc chắc, trơ mắt nhìn kiếm đồng chém xuống. Chết! Vu sư nơi xa đột nhiên duỗi tay, nhằm ngay Hứa Thất An dùng sức nắm chặt. Chú sát thuật. Thân thể bất diện lửa ma lượn lờ như dính đòn, thừa nhận thương tổn nhất định, động tác bổ xuống cũng bị cắt ngang. Trấn Bắc Phương nhân cơ hội ra tay, trong nháy mắt đánh ra hơn trăm cú đấm, quyền ảnh dày đặc, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hơn trăm cú đấm chỉ có một thanh âm phành. Hứa Thất An tựa như một viên đạn pháo ra khỏi nòng,